Nhìn xem cái này một phương thực lực đại trướng, Lãnh Diễm cũng là hưng phấn lên, lúc trở về đi đường đều có kính rất nhiều. Bất quá Diệp Không cũng không dám thư giãn. Phải biết rằng nếu như mình tham dự Đại Minh Vương tranh đoạt, vậy thì muốn đối mặt bốn vị khác Minh Vương công kích. Những này Minh Vương thực lực không để cho khui. Theo uy lực đi lên nói, không thua gì một phương tiên đế. Diệp Không hiện tại bất quá là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên. Thêm đi học một ít cũng không hoàn toàn ấm pháp. Muốn một người chọi cứng bốn cái Minh Vương, nói dễ vậy sao? Diệp Không hiện tại duy nhất trông cậy vào, tự là mau chóng biết luyện ngũ đại Minh Vương ấm bên trong đích cuối cùng một loại. Hàng ma độ ác ấm. Căn cứ đến một linh châu trong ghi lại, cái này hàng ma độ ác ấm là cường đại nhất một loại. Chính là tụ tập ngũ đại Minh Vương toàn bộ ấm pháp tại nhất thể. Lần thứ nhất ra, uy lực tương đương với các loại ấm pháp tổng còn nhiều. Cái này hàng ma độ ác ấm ngược lại cũng không phải rất khó luyện. Bất quá nó có một cái yêu cầu. Muốn tu luyện giả đem mặt khác tất cả thủ ấm đều học xong rồi. Rất đơn giản, nếu là ngũ đại Minh Vương ấm pháp tổng, ngươi dù sao cũng phải hội trong đó bao hàm mỗi chủng ấm pháp A. Bất quá yêu cầu này lại rất hà khắc. Bởi vì đừng nhìn cái kia 14 khỏa Phật Châu. Ngoại trừ cuối cùng một khỏa ghi lại chính là hàng ma độ ác ấm. Mặt khác 13 khỏa. Mỗi khỏa bên trong đều là một bộ ấm pháp. Cái này một bộ có nhiều có thiếu. Mỗi bộ đồ đều có hơn 10 đến trên trăm chủng ấm pháp. Toàn bộ học hội. Nói dễ vậy sao? Cùng lúc đó, tại mênh mông bờ ra ma trong nước, có một mảnh chi chít như sao trên trời quần đảo. Quần đảo trung ương nhất là một cái giống như Loan Nguyệt Đại Đảo. Cái này là bờ ra ma trên biển, Phật đồ tụ tập chi địa, khắc lý đặc đảo. Ban đêm, bầu trời trong sáng, một đạo vầng sáng từ phía trên không xẹp qua, phản phất giống như sao băng. Đón lấy, thêm nữa nói. Lưu tinh từ phía trên không xẹp qua. Giống như một hồi mãnh liệt mưa sao chổi. Bất quá tất cả lưu tinh. Phương hướng đều là bắn về phía phương đông. Dưới bầu trời, bờ biển. Có một chỗ bình đài. Dùng biển mà kiến, ngọc thạch trên mặt đất có một cái sâu sắc Phật chữ. Mà ở Phật chữ trung tâm, có một cái gầy gò lão niên tăng nhân đang tại ngồi xếp bằng. Hắn không có ba đầu sáu tay, cũng không có sau lưng cánh cùng trên tay chân màng. Bất quá da của hắn nhưng lại màu đồng cổ. Hắn là một cái ít ma bờ ra ma người. Bất quá hắn đại biểu đấy, lại không phải ít ma bờ ra ma tột. Đại Minh Vương tranh đoạt chiến càng ngày càng gần rồi. Lão Tăng người ngẫm đầu nhìn nhìn chút ít sáng ngời mưa sao chổi, đón lấy thu hồi ánh mắt. Ma giới không có tinh không, cũng không có mưa sao chổi. Những cái kia sáng ngời vầng sáng, là ma ha bờ ra ma binh sĩ thay đổi. Lúc này, lão tăng người đứng trước mặt định rồi một người tuổi còn trẻ tăng nhân. Không biết hắn khi nào đi vào. Phản phất hắn một mực đứng ở chỗ này. Bất quá hắn khẳng định không phải một mực đứng ở chỗ này bởi vì hắn vốn hẳn nên tại Chi Vĩ Thành. Vong si trong nhà người Trần Duyên còn không có rồi, đợi Trần Duyên lấy hết ngươi lại đến. Cái kia lão tăng người đột nhiên mở miệng nói ra. Vong si lại không có trả lời những lời này. Mà là nói ra Phật Đà. Ta nhìn thấy người kia. Ngài nói không sai. Hắn đi vào ma giới. Muốn dẫn đến khôn cùng sát nghiệp cùng tội ác. Hắn hiện tại đã đi Thiên Thủ Thành. Rất hiển nhiên. Vong si nói rất đúng dịp không? mà cái kia lão tăng người tự là Phật Đà Minh Vương. Làm cho người ta giật mình chính là Phật Đà Minh Vương vậy mà đã sớm dự đoán đến Diệp Không tiến đến. Oan oan tương báo khi nào rồi? Phật Đà hít một tiếng. Vong Si nói chúng ta có thể ngăn cản hắn. Chúng ta đây trước khi vì sao không ngăn cản Thánh Ma Minh Vương? Đó là chúng ta không ngăn cản được. Vong Si có chút kiếp động. Nói chúng ta là Phật đồ. Chính là muốn đối với thế nhân từ bi. Tuy nhiên ta là nhân loại. Thế nhưng mà ta sẽ không quên ta là một cái Phật đồ. Chỉ cần là tánh mạng. Nên đi cứu chuộc. Đây mới là cái gọi là trời cao có đức hiếu sinh. Phật Đà Nhưng lại y nguyên khoát tay nói vậy người này loại hành vi, chúng ta đồng dạng không ngăn cản được. Phật Đà hít một tiếng, lại nói ta đi khuyên nhủ hắn thiếu tổn thương chút ít tánh mạng a, chỉ có thể như thế. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1421. Tờ. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Quân. Nhóm này tổng cộng bắt 350 cái tráng đinh. Trong đó có 120 cái ma nhãn cùng tu vị đều thông qua được yêu cầu của chúng ta. Lại để cho bọn hắn lưu lại. Những người khác xử lý như thế nào? Tại nghĩa quân một chỗ trong binh doanh, lãnh diễm cung âm thanh hỏi. Tốt, làm tốt lắm, chúng ta tính tính toán toán cũng có hơn vạn nghĩa quân rồi, ân không sai biệt lắm. Diệp Không tiếp nhận Vương Giang Lê đưa lên nước trà. Gật gật đầu. Nói ra những cái kia không hợp chúng ta yêu cầu đấy. Lại để cho Thiên Thủ Thành người tới mang đi. Những người này đều giao cho bọn họ rồi. Dĩ vãng không có thông qua yêu cầu tráng đinh đều đưa đi Thiên Thủ Thành. Bất quá lãnh diễm không nghĩ ra chính là những người này cơ hồ mỗi lần cũng sẽ ở nửa đường gặp được điểu nhân tập kích. Thảm nhất lần thứ nhất, toàn quân bị diệt. Chẳng những tráng đinh, mà ngay cả Thiên Thủ Thành phái ra binh sĩ đều chết hết cái tinh quang. Lãnh diễm ẩn ẩn cảm thấy những người này đã bị tập kích cùng tướng quân có quan hệ. Bất quá hắn không dám hỏi. Cũng không dám tưởng. Đoạn đường này đến 7-8 cái nguyệt. Đã có vài chục vạn tráng đinh cứ như vậy mơ hồ chết ở đi Thiên Thủ Thành trên đường rồi. Quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Nghe rợn cả người. Nếu quả thật chính là tướng quân, đây không phải là bắt lĩnh, đó là đến đại giết hại đấy. Không hợp dùng đấy, đều đưa đi Thiên Thủ Thành. Diệp Không lại khoát khoát tay nói ra lãnh diễm. Ta rất bận rộn. Ngươi không muốn luôn làm cho này chủng lông gà vỏ tỏi sự tình quấy rầy ta. Còn có a. Khoảng cách Đại Minh Vương tranh đoạt chiến còn một tháng nữa không đến rồi. Chúng ta cũng không phụ lòng Minh Vương bệ hạ. Lãnh diễm tâm nói là không phụ lòng. Nghĩa quân chiêu trong đó ưu tú nhất 7.000 người. Cho Thiên Thủ Thành đưa đi 30 vạn. Bất quá trên đường chết mất hơn 20 vạn. Còn lại cũng đều là người già yếu. Cũng không biết Minh Vương trông thấy mỗi đám đều là thương binh hội nghị như thế nào. Còn có thời gian cũng không có đã bao lâu, chúng ta cũng đừng tại bên ngoài đi dạo rồi, hướng Thiên Thủ Thành đuổi a. Nơi trên đường bắt nửa mấy ngàn tên người già yếu trở về làm bộ dáng. Diệp Không phân phó xong. Phất tay ý bảo lãnh diễm bọn hắn ly khai. Tốt rồi. Không có việc gì tự đi ra ngoài đi. Không có việc gì đừng đến phiền ta. Nha đầu. ngươi cũng đi xuống đi. Diệp Không vẫy lui Tả Hữu đám người, đến một linh châu lại trong tay sờ chút. 13 bộ đồ Minh Vương ấm pháp. Ta công tác thống kê thoáng một phát. Tổng cộng có các loại bất đồng thủ ấm 972 chủng. Hiện tại ta tài họp hội 373 chủng. Còn có 599 chủng không có hội. Khoảng cách Đại Minh Vương tranh đoạt chiến còn có hơn 20 ngày. Ông trời! Ơ! Ta như thế nào học được hội? Diệp Không cái này một bàn tính toán trong nội tâm lại của kết khởi đã đến. Thời gian thật sự là quá khẩn trương. Đi vào ma giới số 1 nhiều năm rồi. Mỗi ngày phần lớn thời giờ đều đang cân nhắc cái này ấn pháp. Ngón tay đều đừng đến đường đi đường căng gân. Cứ theo đà này ấn pháp không có học hội tay mình chỉ trước tàn rồi. Đang tại người nào đó buồn rầu gian trướng mảnh phải nhếch lên, Lãnh Diễm lại vào được. Diệp Không đại não, không vui nói Lãnh Diễm, ta đã nói với ngươi rồi, ta thật sự bề bộn nhiều việc. Lãnh Diễm vội vàng nói không phải, là có người tìm ngài tướng quân. Diệp Không trong nội tâm đều phiền chết rồi, cái đó có tâm tư gặp người, khoát tay nói không thấy. Lãnh Diễm đối với Diệp Không là vô cùng sùng bái đấy. Diệp Không lời nói quả thực hãy cùng thần. Chưa bao giờ vi phạm. Thế nhưng mà lần này bất đồng. Lãnh Diễm nói tướng quân không thể không gặp nha. Diệp Không cả giận nói vì sao? Địa vị có chút đại. Rất nhanh, Diệp Không đã nhìn thấy cái này địa vị rất lớn người. Đối với ma giới người đến nói, ma giới lớn nhất chính là ai? Đó là đương nhiên là Đại Minh Vương. Đại Minh Vương có toàn bộ ma giới mạnh nhất thực lực, ai không nghe lời, liền giết ngươi một nhà. Bất quá đây là vũ lực bức phục. Nếu như muốn nói ma giới trong lòng người tôn kính nhất, nhất tin phục đấy, cái kia cũng không phải là Đại Minh Vương rồi, mà là Diệp Không trước mặt cái này ít ma tộc lão hòa thượng. Phật Đà Minh Vương. Phật Đà Minh Vương mặc dù là một kẻ Minh Vương, thế nhưng mà hắn không thích người khác gọi hắn Minh Vương. Cho nên tất cả mọi người gọi hắn Phật Đà. Phật Đà. Diệp Không sững sờ không biết đạo Phật Đà Minh Vương như thế nào sẽ đích thân đến thăm. Dò xét thoáng một phát Phật Đà. Chỉ thấy hắn chính là một cái ít ma bờ ra ma tộc lão giả. Làn da màu đồng cổ. Ăn mặc một thân một mạc tăng bào. Cùng tăng nhân không đồng dạng như vậy là. Phật Đà Minh Vương chỗ mi tâm. Vậy mà không phải pháp nhãn, mà là một cái màu vàng vạn chữ dấu vết. A-di-đà Phật, Diệp Không thí chủ, lão nạp mậu nhưng tới chơi, thất lễ. Phật Đà ngược lại là rất khách khí. Bất quá hắn nhưng lại một ngụm gọi phá Diệp Không tên thật. Ý tứ vô cùng rõ ràng. Lai lịch của ngươi ta cũng biết. Không cần lại giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo rồi. Diệp Không cười cười. Giơ tay lên nói. Phật Đà đến thăm. Đó là thiên đại việc vui. Nào có thất lễ mà nói. Mời đến. Thỉnh Phật Đà tọa hạ. Diệp Không lúc này mới phân phó. Giang Lê, dâng trà. Bất quá vương Giang Lê nha đầu còn không có động. Lãnh Diễm nhưng lại trước nói ta đến ta đến. Nhìn ra được Lãnh Diễm là phi thường tôn kính Phật Đà cung kính mà đem trà bưng lên, khoanh tay đứng ở một bên. Phật Đà mỉm cười thoáng một phát nhưng lại khoát tay nói, lão nạp cùng Diệp tướng quân có một số việc muốn nói các ngươi. A-a-nha! Lãnh Diễm liền cả vội vàng gật đầu cùng Vương Giang Lê cùng một chỗ ly khai. Diệp Không nhìn xem Phật Đà, mỉm cười thoáng một phát cũng ngồi xuống. Hắn cơ bản đoán được Phật Đà ý đồ đến rồi. A-di-đà Phật, Diệp Thí Chủ cũng là cùng ta Phật người hữu duyên a. Phật Đà Tuyên âm thanh Phật hiệu nói ra. Cái này ma giới hòa thượng ngược lại là cùng tiên giới đồng dạng. Gặp mặt trước chấp nối. Bất kể là ai, đều là cùng ta Phật hữu duyên. Diệp không trong lòng tự nhủ, ta mới không để ý tới ngươi lôi kéo làm quen, mỉm cười, nói, hữu duyên mà. Không có cảm thấy. Phật Đà lại nói. Đương nhiên. Có thể được đến viễn cổ ngũ đại minh vương ấm pháp truyền thừa. Sao có thể nói không phải cùng ngã Phật hữu duyên đâu này. Lúc này Diệp không ngược lại là lắc bắp kinh hãi. Hàng ma độ ác ngũ đại minh vương ấm pháp chuyện này. Ngoại trừ Phật giới năng tu. Mặt khác không có người biết rõ. Như thế nào lão hòa thượng này có thể một câu nói ra đâu này. Phật Đà cũng không còn lý Diệp không giật mình biểu lộ. Mà là như trước nhìn mình chóp mũi. Chậm chạp diễn giải. Thời kỳ viễn cổ. Bản giới mới thành lập ngàn sinh linh. Vui vẻ hòa thuận. Vô cùng tự tại. Bởi vậy bản giới bị gọi Đại Tự Tại Thiên. Lúc đó, Đại Tự Tại Thiên có ngũ đại minh vương. Cái kia ngũ đại minh vương cũng không hiện tại nam tộc minh vương. Mà là bất động bà la tộc bất động minh vương. Tứ diện bát tí tộc hàng tam thế minh vương. Quân đồ lợi tộc quân đồ lợi minh vương. Tây phương liên hoa tộc đại uy đức minh vương cùng phương bắc bất không tộc kim cương dạ xoa minh vương. Ngũ đại minh vương cảm tình cái gì hòa thuận, thường xuyên cùng ăn cùng ở cùng một chỗ nghiên cứu Phật hiệu. Diệp không trong lòng tự nhủ. Cũng không biết năm người kia có phải hay không nữ có nam có. Cùng ăn cùng ở. Sẽ tới hay không cái năm B. Vậy thì thật là đồ sộ nha. Cũng không biết Phật Đà có phải hay không cảm ứng được người nào đó vô sĩ nghĩ cát. Dương mắt ra nhìn thoáng qua Diệp không. Mới còn nói thêm. Tại nghiên cứu Phật hiệu ở bên trong. Bọn hắn lại căn cứ Phật nguyên lực sáng chế ra rất nhiều thủ ấm ấm pháp. Cái này là hàng ma độ ác ngũ đại minh vương ấm tồn tại. Diệp không gật đầu, nói thì ra là thế, thế nhưng mà cái kia ngũ đại minh vương, người đâu? Phật Đà nói. Về sau năm người này hiện bọn hắn nghiên cứu ra ấm pháp bị thế nhân học đi dùng cho chinh chiến giết người. Vi phạm với bọn hắn hàng ma độ ác ước nguyện ban đầu. Cho nên bọn họ cùng một chỗ ly khai bản giới. Mang theo chính thức ấm pháp đi Phật giới. Cuối cùng nhiều lần tràn trọc. Cuối cùng rơi vào thí chủ trong tay. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1422. Giờ. Y. E. B. Không cười nói. Ngũ đại minh vương ngược lại là tưởng không sai. Cái này ấm pháp tai họa ma giới không được. Nhưng lại mang đến Phật giới. Tai họa người khác. Phật Đà lắc đầu nói. Ngũ đại minh vương lòng từ bi tràn. Biết rõ muốn học hội này ấm pháp không đến bản giới là không được. Cho nên mới mang đến Phật giới. Diệp không lại nói. Thế nhưng mà Phật Đà. Ta có một chuyện không rõ. Đã ngũ đại minh vương như thế từ bi. Như vậy cần phải có tốt báo mới được là. Vì sao cái kia nam tộc không bao giờ nữa tồn tại? Cái gì bất động tộc quân đồ lợi tộc ta đều không có nghe nói qua cái này nam tộc đi đâu rồi? Phật Đà nói cái kia nam tộc tại chinh chiến trong diệt vong, biến mất tại lịch sử bụi bậm trong. Cho nên ta nói, hảo tâm không có tốt báo. Diệp không hỏi ngược lại. Nếu như ngũ đại minh vương, ngày đó không phải đi Phật giới, mà là đem ấm pháp truyền cho hậu bối đệ tử. Cái kia năm tộc gì về phần bị người diệt tộc? Nghe xong Diệp Không hỏi, Phật Đà mỉm cười. Hắn sớm biết lần này tới khuyên giải Diệp Không không phải dễ dàng như vậy. Lại không nghĩ rằng cái thằng này vậy mà quả nhiên là khôn khéo. Chính mình ý đồ đến còn chưa nói ra, thằng này trước hết dùng lời nói đến phá hỏng chính mình rồi. A-di-đà Phật. Phật Đà tuyên một tiếng Phật hiệu, cũng không cùng Diệp Không tranh luận, mà là nói ra duyên tới duyên đi, tục tồn tục vong, cũng không cùng từ bi tương quan. Thí chủ, ngươi lấy tương rồi. Cái gọi là lấy tương tự là chỉ nhìn thấy sự tình biểu tượng, nhìn không thấy hắn bản chất. Diệp Không cười nói, Phật Đà, ta không có ngài cao như vậy sâu Phật hiệu. Có lẽ ta xác thực là bị biểu tượng sở mê hoặc. Ta chính là một cái người thô kệch, quá thâm ảo đồ vật ta không hiểu. Ta chỉ biết là người như thế nào đối đãi ta, ta liền như thế nào đối xử mọi người. Bằng hữu đã đến có hảo tử, nghênh đón địch nhân chỉ có nắm đấm. Ta biết rõ ngài đến ý tứ, bất quá ta không định buông tha cho. Ta ở chỗ này làm phong làm vũ, không phải ta tưởng chứng minh ta có nhiều rất giỏi. Ta chỉ là muốn nói cho những cái kia thánh ma tộc nhân, tru diệt bao nhiêu người loại, ta hiện tại cũng muốn giết hại trở về. Phật Đà giống như nghe thấy được trên đời đáng sợ nhất lời nói, liên tiếp thì thầm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Diệp Không vốn cũng không muốn cùng Phật Đà tranh luận cái gì, bất quá hắn tự cái này tính tình tốt xúc động, nói xong liền không nhịn được rồi, đứng người lên nói ra, chúng ta nhân loại có một câu cách ngôn, mình chi không muốn chớ thi tại người. Phật Đà thương cảm ma giới chi nhân, không muốn nhìn xem vết hại sinh. Thế nhưng mà ngươi không có trông thấy chúng ta loại bị thánh ma tộc nhân vết hại lúc thảm thiết muốn thắng này gấp trăm lần. Ma giới mọi người nhìn không thấy, bởi vì trong mắt bọn hắn mới được là thủy thần tử tôn. Mà nhân loại bất quá là thủy thần cho bọn hắn sáng tạo đồ ăn. Từ bi, ma nhân sẽ không đối với nhân loại đem từ bi, cho nên nhân loại cũng sẽ không biết đối với ma nhân giảng từ bi. Kỳ thật ta mục đích cuối cùng nhất cũng không phải muốn giết chết bao nhiêu ma nhân, ta chỉ là muốn nói cho hắn biết nhóm bọn họ, nhân loại cũng là cùng bọn họ đồng dạng sinh vật. Nhân loại không dê bò. Nhìn xem Diệp Không một cái tát đập trên bàn, Phật Đà chỉ có nâng chung trà lên uống một ngụm. Hắn đã cảm giác được việc này độ khó. Thánh ma nhân giết hại nhân loại lâu như vậy, theo nhân quả tuần hoàn mà nói, đây cũng là thánh ma nhân cần phải lấy được. Chính mình lúc trước không có ngăn cản thánh ma nhân, hiện tại tự không có quyền ngăn cản Diệp Không báo thù. Đây là rất đạo lý đơn giản. Phật Đà gật gật đầu, rồi mới lên tiếng, kỳ thật ta không phải ngăn cản ngươi tranh đoạt Đại Minh Vương. Chính như ta lúc đầu không cách nào ngăn cản thánh ma tộc đồng dạng, ta hiện tại cũng vô pháp ngăn cản ngươi. Đây là mệnh số. Ngươi đoạt được Đại Minh Vương cơ hội rất lớn. Diệp Không ôm quyền nói tạ Phật Đà. Phật Đà lại nói, bất quá mọi sự đã chuẩn bị, lại thiếu gió đông. Diệp Không ngạc nhiên nói, thiếu cái gì gió đông? Phật Đà cười nói, theo ta được biết, ngươi đạt được Phật nguyên lực vừa có một năm. Cái này một năm thời gian, ngươi mặc dù thiên tư lại cao, ngươi lại có thể học hội vài loại ấm pháp, Nghe nói ngũ đại minh vương ấm trong cường đại nhất hàng ma độ ác ấm, thiết yếu phải học được tất cả ấm pháp. Mà ngươi không học hội cái này mạnh nhất một loại ấm pháp, mong rằng đối với kháng mặt khác minh vương có chút khó khăn. Diệp không nghe hắn nói như vậy, trong nội tâm cả kinh, lão gia hỏa này như thế nào cái gì cũng biết. Bất quá Diệp không trong nội tâm lại là vui vẻ, Phật Đà đương nhiên không phải thuận miệng nói, hẳn là hắn muốn giúp ta. Quả nhiên, chợt nghe Phật Đà vừa cười nói nếu như thí chủ nguyện ý, lão nạp ngược lại thì nguyện ý tương trợ một phen, cũng coi như tích chút ít công đức. Ngươi có thể cho ta học hội hàng ma độ ác ấm. Diệp không mừng rỡ trong lòng, hắn hiện tại tự là buồn cái này. Nhưng là hắn biết rõ, Phật Đà sẽ không công giúp hắn đấy. Lập tức sắc mặt một túc, hỏi Phật Đà không phải bạch hỗ trợ a? Giáo hội ta ấm pháp tới giết ma nhân, đây không phải Phật Đà bổn ý. Phật Đà có bất kỳ cần thỉnh nói rõ. Phật Đà gật đầu nói đúng vậy, ta sẽ không công dạy ngươi. Đã ta cho ngươi rồi, ngươi nhất định phải có hồi báo. Đây là ngươi phải trả giá cao. Diệp không buồn cười nói nghe Phật Đà nói chuyện hình như là thương nhân, ta thật đúng là sợ ngươi là giả mạo đấy. Phật Đà khẽ mỉm cười nói vì muôn dân trăm họ, thương nhân tự thương nhân a. Hắn lại tuyên âm thanh Phật hiệu, rồi mới lên tiếng ta suy đoán. Ngươi nhất định sẽ dùng thánh ma nhân thân phận đạt được đại minh vương. Sau đó, ngươi còn có thể dùng loại này thân phận gây xích mít các tộc trong lúc đó sinh đại chiến. Thậm chí còn muốn giết đi tộc khác, đã đoạt mặt khác minh vương thê tử nhi nữ. Dùng cái này lại để cho các tộc trong lúc đó kết xuống trọn đời cừu hận. Ta nói không sai a thí chủ. Diệp không cũng không kinh hãi rồi. Lão gia hỏa này hãy cùng chính mình con dung trong bụng đồng dạng. Chính mình tưởng cái gì? Hắn đều tin tưởng. Diệp không nói đúng vậy. Ta chính là như vậy tưởng đấy. Ta cũng không thời gian tại ma giới ngốc hơn vài chục vạn năm. Cho nên ta muốn làm ra một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đức phương pháp xử lý. Lại để cho bọn hắn tiếp được kẻ thù truyền kiếp, giúp nhau tiêu hao. Vậy thì không tâm tư xâm lược chúng ta phàm giới rồi. Phật Đà nói nếu như ngươi nghĩ đến trợ giúp của ta, vậy ngươi muốn trả giá điều kiện. Tự là dùng chính ngươi nhân loại thân phận lấy được đại minh vương. Cái này, Diệp không nhớ mày. Phật Đà điều kiện này rất xảo trá. Nếu như hắn dùng nhân loại thân phận đạt được đại minh vương, vậy hắn không thể khơi mào chiến tranh rồi. Bởi vì đến lúc đó các tộc tự cũng không giúp nhau cừu hận, mà là đem tất cả cừu hận đều phóng tới nhân loại trên đầu. Đều là nhân loại khơi mào chiến tranh. Đều là người này loại đang khích bác ly gián. Như vậy hội khiến cho ma giới các tộc đều cừu hận nhân loại. A-di-đà Phật. Phật Đà tuyên một tiếng Phật hiệu, khẽ mỉm cười nói kỳ thật ngươi cũng không cần phải vì thế phiền não. Ta biết rõ mục đích của ngươi. Ngươi muốn cho ma giới biết rõ, nhân loại cũng không phải dễ khi dễ đấy. Nhân loại cũng có dưới ánh mặt trời hô hấp quyền lợi. Những này ta đều hiểu. Bất quá muốn đạt tới mục đích này, không nhất định không phải muốn giết người không thể. Kỳ thật một nhân loại có thể đoạt được đại minh vương, vốn chính là nói rõ nhân loại cường đại. Diệp không ngẫm lại, cảm thấy có thể đáp ứng. Coi như mình dùng nhân loại thân phận lấy được đại minh vương vị trí, bằng chính mình giả hoạt cùng vô sĩ, muốn tìm gãy các tộc trong lúc đó đại chiến cũng không phải làm khó sự tình. Được rồi, Phật Đà ta đáp ứng ngươi. A-di-đà Phật thiện tai thiện tai. Phật Đà cũng là mừng rỡ trong lòng. Kỳ thật hắn làm sao không biết Diệp Không ý nghĩ trong lòng. Bất quá hắn đưa ra lại để cho Diệp Không dùng nhân loại thân phận đi đoạt Đại Minh Vương. Hiển nhiên cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1423. Tờ. A đã đáp ứng. Phật Đà. Ta quyết định dùng cá nhân ta danh nghĩa. Chân thật nhân loại thân phận. Tham gia Đại Minh Vương tranh đoạt. Bất quá. Diệp Không ngẫm lại lại nói bởi vì thực lực của ta nguyên nhân ta không thể hiện tại tự công bố thân phận. Phật Đà gật đầu nói có thể. Chỉ cần ngươi tại Đại Minh Vương tranh đoạt chiến chấm dứt trước kia. Bỏ đi ngụy trang. Công bố thân phận. Vậy cho dù ngươi không có vi phạm. Diệp Không trong lòng tự nhủ ta đến lúc đó vi phạm, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Bất quá ngẫm lại. Phật Đà Minh Vương lớn như vậy mấy tuổi. Chạy tới trợ giúp chính mình. Mình cũng là kính lão yêu ấu có đạo thanh niên. Hay vẫn là theo như ước định làm việc a? Yên tâm. Đến lúc đó. Thánh khí nếu như đến tay. Ta sẽ hóa ra nguyên hình. Công bố ta là một nhân loại. Ta cũng muốn tranh đoạt Đại Minh Vương. Diệp Không nói đến đây. Ngẫm lại khi đó các vị Minh Vương sắc mặt khẳng định không thật là tốt xem. Diệp Không nói xong lại nói Phật Đà ta như vậy, ngươi phải chăng thỏa mãn đâu này? Thỏa mãn, đương nhiên thỏa mãn. Phật Đà cùng Diệp Không nhìn nhau cười cười trong lòng hai người đều mắng một câu, lão tiểu kẻ dối trá. Đã Diệp Không đáp ứng. Phật Đà cũng không che giấu. Nói thẳng ta đây sẽ dạy ngươi rất nhanh học hội các loại thủ ấn phương pháp. Chỉ phải học được phương pháp này. Ngươi có thể tại Đại Minh Vương tranh đoạt chiến trước khi. Học hội toàn bộ thủ ấn. Cũng có thể học hội hàng ma độ ác ấn. Diệp Không nghe xong, đại hỷ tạ Phật Đà tiểu Diệp ta rửa tay lắng nghe. Phật Đà mỉm cười. Mở miệng không vội không chậm địa diễn giải kỳ thật Phật giáo các loại ấm pháp quá nhiều. Mặc dù nhiều không bằng ngũ Đại Minh Vương ấm. Nhưng lại mỗi người mỗi vẻ. Tất cả thành hệ thống. Ta trước tiên là nói về một cái tiểu Phật đồ câu chuyện. Người này tiểu Phật đồ chính là Thánh Ma Bờ Ra Ma tộc nhân, bất quá lại bỉnh khác hẳn với thường nhân. Người khác đều có ba đầu sáu tay, mà hắn lại trời sinh không cánh tay, một cái cũng không có. Diệp Không nói tiên thiên tàn tật trong nhân loại cũng có, không tính thần kỳ. Phật Đà gật đầu nói cái này tiểu Phật đồ tuy nhiên tàn tật, nhưng lại là thân có tuổi căn. 5 tuổi có thuộc tụng các loại kinh văn. 8 tuổi hãy cùng cao tăng đàm pháp luận đạo. Về sau bị có cái đạo cao tăng vừa ý. Làm cho hắn đi theo tả hữu. Tập tu Phật hiệu. Diệp Không làm không rõ cái này câu chuyện cùng chính mình muốn học ngũ Đại Minh Vương ấm có quan hệ gì. Lập tức cũng chỉ có nhẫn nại tính tình đi hắn giảng thuật. Phật Đà nói cái kia tiểu Phật đồ đi theo cao tăng trở lại chùa Miêu tiến vào tàng kinh kép. Cao tăng nói cái khác Phật hiệu điển tịch ngươi cũng có thể xem, duy chỉ có tại một loạt, ngươi tốt nhất không nên nhìn. Cái kia tiểu Phật đồ mặc dù tốt kỳ thế nhưng mà không muốn ngộ nghiệp sư tôn, liền cường tự nhịn xuống không nhìn. Cứ như vậy qua rất nhiều năm tiểu Phật đồ đều không có đi thăm một lần. Diệp Không trong lòng tự nhủ sẽ không phải là lão hòa thượng bắt được. Tạp chí A. Bất quá ngẫm lại đoán chừng người ta không có chính mình nhàm chán như vậy. Về sau, có một ngày, có đạo cao tăng lại một lần đi Vân Du rồi. Tiểu Phật Đồ trông coi tàn kinh kép, cũng không biết dù thế nào, tự đi dạo đến cái kia một loạt giá sách trước khi. Lòng hắn tưởng, sư phó nói không thể nhìn ta đây xem cái danh tự cần phải không có việc gì. Vì vậy hắn qua xem xét, giờ mới hiểu được sư phó khổ tâm. Nguyên lai, cái kia một loạt bày đặt đều là các loại Phật môn thủ ấm. Thử nghĩ tiểu Phật đồ hắn đều không có cánh tay, cũng không có tay. Như thế nào học tập Phật môn thủ ấm? Hắn sư phó là sợ hắn không cách nào học tập mà tự ti, lúc này mới cấm hắn quan sát. Diệp không gật đầu nói thì ra là thế. Bất quá cái kia sư phó làm kêu. Kỳ thật tiểu Phật đồ tự mình biết cùng người bất đồng. Minh Bạch nói cho hắn biết là được. Làm gì làm lớn như vậy một cái lo lắng, lại để cho tiểu Phật đồ nhớ thương rất nhiều năm. A-di-đà Phật. Phật Đà cười nói kỳ thật vậy có đạo cao tăng cũng không phải là không muốn lại để cho hắn học tập Phật ấm, mà là dùng loại phương pháp này. Nhắc tới hứng thú của hắn. Không biết ngươi hiểu hay không? Diệp không bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như cao tăng nói cho tiểu Phật đồ, đây là Phật môn thủ ấm. Cái kia tiểu Phật đồ nhất định không sẽ để ý. Hắn biết mình không có tay, học thủ ấm lại có cái rắm dùng. Bất quá cao tăng nhưng lại lợi dụng người nghiệp phản cùng tò mò tâm lý, không cho tiểu Phật đồ học, lại để cho hắn nhớ thương, lại để cho hắn cảm thấy không nên nhìn một cái, không nên học. Diệp không cười nói vậy có đạo cao tăng cũng là đủ vô nghĩa đấy. Ngươi dùng loại phương pháp này cái búng tiểu Phật đồ hứng thú không tệ. Có thể tiểu Phật đồ hắn không có tay. Hứng thú lại cao. Lại thì như thế nào kết ấm đâu này. Phật Đà lắc đầu nói vậy có đạo cao tăng sở dĩ có đạo. Tự là ở chỗ hắn có thể trước xem 300 năm sau xem 300 năm. Diệp không nhịn không được nói ngược lại là cùng Phượng tỷ tự như. Đảm nhiệm Phật Đà có thông thiên triệt địa chi năng cũng không biết Phượng tỷ là ai, vội hỏi Phượng tỷ. Phương nào cao tăng? Thậm chí có tu vi như thế? Khục khục. Diệp không cơ hồ muốn thổ huyết. Vội hỏi ta nói rất đúng chúng ta quê quán một tên lường gạt. Nàng nói. Trước xem 300 năm sau xem 300 năm. Tự ra nàng một nhân vật. Phật Đà cả kinh nói người này như thế nắm đại, chắc hẳn có kinh thế hải tục chỗ cũng không phải có thể khinh thường. Diệp không trong lòng tự nhủ cái kia dung mạo ngược lại là kinh thế hải tục. Bất quá Diệp không cũng không muốn chậm trễ thời gian, vội hỏi Phật Đà, ngài nói tiếp, đừng để ý tới ta. Phật Đà bị hắn quấy rầy một cái. Vậy mà không biết nói ở đâu rồi. Suy nghĩ một chút. Mới lên tiếng có đạo cao tăng có thể trước xem 300 năm. Sau xem 300 năm. Bởi vậy nhìn ra tiểu Phật đồ nơi thủ ấm lại tương lai rất có tạo nghệ. Lúc này mới dùng tiểu thủ đoạn nhỏ gia tăng tiểu Phật đồ hứng thú. Lại để cho hắn quên chính mình không trọn vẹn. Thành tựu một phen không có tay lại có thể thi triển thủ ấm hành động vĩ đại. Diệp không ngạc nhiên nói không có tay, hắn thì như thế nào thi triển thủ ấm đâu này. Phật Đà lúc này mới giơ lên tay khẽ vẫy. Cũng không biết từ chỗ nào cầm ra một khối ngọc giản. Nói đây chính là ta muốn dạy ngươi. Tâm ấm thuật. Phật Đà nói cả buổi. Cuối cùng xuất ra cái ngọc giản. Diệp không cảm thấy lão tiểu tử đó có chút giống bán cao da cho đấy. Bất quá đem ngọc giản lấy tới xem xét, lại là khẽ gật đầu. Phật Đà nói cái gọi là tâm ấn thuật, tự là đem thủ ấn kết pháp tại trong lòng sử dụng, đã giảm bớt đi hai tay kết ấn phiền não. Đúng là quảng đại không tay nhân sĩ tin mừng. Đương nhiên, cho dù có tay chi nhân, học hiểu ý ấn thuật về sau, học tập thủ ấn tốc độ cũng là nhanh chóng. Thủ ấn cái gì khó khăn nhất học? Tự là kết pháp khó khăn nhất học. Hai tay ngón tay uốn qua uốn lại, một cái không đến vị đều không được. Thế nhưng mà đã có tâm ấn thuật, hết thảy theo phức tạp biến thành đơn giản, theo thống khổ biến thành vui vẻ, theo không có khả năng biến thành khả năng. Diệp Không trong lòng tự nhủ, Phật Đạt tài ăn nói của ngươi có thể đi ta quê quán làm tivi mơ cơn rồi. Bất quá tuy nhiên Phật Đại Gia Châu hò hét, nhưng này tâm ấn thuật xác thực giải quyết Diệp Không khẩn cấp. Về sau chính mình nếu không dùng hai tay uốn qua uốn lại rồi, chỉ cần trong nội tâm suy tư thoáng một phát ấn pháp động tác, cái kia chính là kết ấn thành công. Nương, tại trong 20 ngày, đem còn lại hơn 500 chủng ấn luật họp hội không phải là mộng rồi. Tuy nhiên vẫn phải là nắm chặt. Bất quá đã là có nhiều khả năng rồi. Tốt rồi. Hy vọng tướng quân không nên quên đáp ứng lão nạp sự tình. Ngươi là tốt rồi hiếu học tập A. Ta đi cùng thủ hạ của ngươi tâm sự. Phật Đà đi ra ngoài, chợt nghe bên ngoài truyền đến thanh âm của hắn, lãnh diễm tướng quân, ngươi cùng ta Phật hữu duyên. Diệp Không ngạc nhiên, cảm tình ngã Phật tự là cái gặp người sướng cùng với đều có duyên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1424 N. 3 tháng sau, Diệp Không đội ngũ đã về tới Thiên Thủ thành phụ cận. Một mực núp ở trong đội ngũ trong xe ngựa Diệp đại tướng quân rốt cục thò đầu ra. Lãnh Diễm lập tức đem trảo cái kia chút ít người già yếu đưa vào trước quân. Diệp Không một tiếng phân phó. Lãnh Diễm rụt ngựa tới cung âm thanh nói tướng quân, đã sớm làm tốt rồi. Hơn nữa ta ngày hôm qua chưa cho bọn hắn phúc thọ rượu. Cho nên thằng khỉ gió nhóm bọn họ đều buồn bã yếu xìu đấy. Hắc hắc! Cho dù Minh Vương bệ hạ tự mình thị sát, đều nhìn không ra trò. Làm không sai. Diệp Không mỉm cười gật đầu. Không nghĩ tới Lãnh Diễm chẳng những sớm chấp hành chính mình phân phó, còn nghĩ tới mình cũng không nghĩ tới đấy. Lập tức, hắn lại đột nhiên mở miệng hỏi kỳ thật Lãnh Diễm. Ta biết Phật Đà vừa ý ngươi rồi. Muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Ngươi vì cái gì không cùng hắn đi đâu này? Ngày đó Phật Đà đem tâm ấn thuật giao cho Diệp Không tự đi tìm Lãnh Diễm. Diệp Không biết rõ, đó là Phật Đà cảm thấy Lãnh Diễm không tệ, muốn thu làm đồ đệ. Mà Diệp Không cũng hiểu được. Kỳ thật lại để cho Lãnh Diễm theo Phật Đà. Đối với Lãnh Diễm, cũng coi như có một cái công đạo. Bất quá lại không nghĩ rằng, Lãnh Diễm chẳng những cự tuyệt Phật Đà, ngược lại một chữ chưa nói, y nguyên đi theo chính mình. Diệp Không gần đây một mực vội vàng học tập ấn pháp, cũng không còn thời điểm cùng Lãnh Diễm nói chuyện. Hôm nay vừa vặn rút chút thời gian, cho nên cũng liền quyết định cùng Lãnh Diễm nói chuyện. Lãnh Diễm cưỡi ma lập tức không nói lời nào, chỉ là bạn tại bên cạnh xe ngựa đi. Diệp Không tự một tay trêu chọc lấy cửa sổ xe rèm, nhìn xem hắn, đợi câu trả lời của hắn. Một hồi lâu, Lãnh Diễm mới nói tướng quân, Kỳ thật ta cũng rất muốn đi khắc Lý Đạt đảo. Ta một mực cũng rất ra thích Phật hiệu. Chán ghét chinh chiến. Diệp không gật đầu nói ta biết rõ. Ta biết đến tuy nhiên bề ngoài hung ác. Thế nhưng mà tâm không xấu. Tựa như Vương Giang lên nha đầu. Ngươi vẫn luôn là khách khách khí khí đức. Không có một điểm ý xấu mắt. Thậm chí không tốt ánh mắt đều không có. Ta biết rõ tương lai ngươi có thể làm tốt nhất Phật đồ. Tạ tướng quân khiếp lệ. Lãnh Diễm khó được cười cười. Nói ra tướng quân. Bất kể như thế nào. Đến nơi đến chốn a. Ta phải giúp ngươi đạt được Đại Minh Vương vị trí. Sau đó. Ta mới sẽ xem xét chuyện của mình. Diệp không lắc đầu nói ngươi không cần như vậy. Ta biết rõ ngươi tưởng báo ân. Ngươi cảm kích ta đã cứu ngươi. Ngươi cảm thấy ban ta được đến Đại Minh Vương vị trí. Ngươi tài năng yên tâm thoải mái ly khai. Nhưng là ngươi thật sự không cần phải như vậy. Không có ngươi. Ta đồng dạng đạt được Đại Minh Vương vị trí. Không là chuyện gì đều là không phải ngươi không thể đấy. Ngươi đi đi. Ngươi đi khắc Lý Đạt đảo đi tìm Phật Đà. Ta tại đây thật sự không cần ngươi. Ta có các tộc liên quân hơn 10 vạn. Thậm chí đến lúc đó phản bội nói không chừng còn thêm nữa. Ta còn có Lỗ Gia thúc cháu. Chúng ta đã đủ rồi. Ngươi đi đi. Lãnh Diễm đã không nói lời nào cũng không ly khai cúi đầu tại ma lập tức chậm rì rì đi theo. Diệp không có chút căm tức. Cả giận nói Lãnh Diễm. Ngươi biết nha. Kỳ thật ta đã sớm phiền ngươi rồi. Những người khác uống phúc của ta thọ rượu. Đều thụ ta khống chế. Chỉ có ngươi không chịu uống. Ta cảm thấy được ta không cách nào khống chế ngươi. Ta đối với ngươi không tín nhiệm rồi. Ta thỉnh ngươi ly khai. Cút. Lãnh Diễm sững sờ. Rốt cục ngẫm đầu. Giật mình nhìn xem Diệp không. Bất quá lập tức hắn nói tướng quân cái kia. Ta hiện tại tự uống phúc thọ rượu. Diệp không một hồi phiền muộn. Cái này tiểu tử như thế nào đổi tự là không đi. Vậy mà thà rằng uống phúc thọ rượu cũng không đi. Nhìn xem Diệp không đại cao mày bộ dạng. Gần đây hung ác Lãnh Diễm vậy mà lộ ra chút ít tươi cười đắc ý. Nói ra tướng quân. Ta biết rõ ngươi là tín nhiệm của ta. Ngươi mọi chuyện cần thiết cũng không giấu giếm ta. Ngươi bây giờ nói với ta những lời kia chỉ là bởi vì nhanh đến Thiên Thủ Thành rồi, nếu như vừa tiến vào, nghĩ ra được tự khó khăn. Đã Lãnh Diễm đã minh bạc. Diệp không cũng không giấu giếm. Nói ra Lãnh Diễm. Ngươi đi theo ta cũng có đã hơn một năm rồi. Ngươi nên báo ân đã báo đã xong. Phía trước tự là Thiên Thủ Thành. Vài ngày về sau, không biết có bao nhiêu người phải chết tại đó, ta không hy vọng, ngươi cũng ở trong đó. Ngươi hoàn toàn có thể ly khai, đây không phải ngươi chiến tranh. Diệp không cũng không phải sĩ diện cãi láo, mà là chân tâm thật ý đấy. Lãnh Diễm đi theo hắn đã qua một năm, đối với hắn vô cùng cung kính, cũng không so trung tâm. Cái này chi quân đội trên vạn người, thế nhưng mà duy nhất nói được bên trên tri kỷ đấy cũng chỉ có Lãnh Diễm một người. Cái này trong quân binh sĩ ai cũng có thể chết, Diệp không lại không muốn Lãnh Diễm chết ở chỗ này. Bất quá cho dù Diệp không làm rõ rồi, Lãnh Diễm lại như cũ là lắc đầu, nói tướng quân, ngươi không rõ đấy. Tóm lại. Ta là nhất định phải với ngươi cùng một chỗ tham gia Đại Minh Vương tranh đoạt chiến đấy. Nói như thế nào ta cũng không đi. Tốt như vậy a, ngươi muốn đi chỉ sợ cũng không kịp rồi. Diệp không thở một hơi. Ánh mắt đã bắn về phía quân đội phía trước. chỉ thấy đại đội trưởng ma nhân đã từ phía trên thủ thành phương hướng nghênh đi qua. Đại Minh Vương tranh đoạt chiến tự muốn bắt đầu sao? Diệp Không con mắt có chút nheo lại, phản phất hai điểm hàng tinh lóe sáng. Lại để cho Diệp Không không thể tưởng được đấy, vậy mà Minh Vương bệ hạ tự mình đến nghênh đón hắn. Kỳ thật Minh Vương vốn không muốn đến đấy. Bất quá Lý tướng quân nói, cái kia Diệp giả ích kỷ cực kỳ. Hắn đem những cái kia đồ bỏ đi pháp nhãn cùng tàn binh bại tướng đều cho đưa đến chúng ta cái này đến. Mà hắn dưới tay mình lại toàn bộ đều là tinh binh cường tướng. Người này không thể không đề phòng a. Thánh Ma Minh Vương xác thực đối với cái này cũng là rất có cái nhìn. Vốn hắn đối với Diệp Giả hay vẫn là rất xem tốt. Trông cậy vào Diệp Giả đi cho hắn trảo cái hơn 10 vạn tên lính. Như vậy thiên thủ thành phòng thủ bị vệ thì càng kiên cố không phải. Bất quá sau đó tự càng ngày càng buồn bực, bởi vì mỗi lần bắt lính đưa tới đều là tàn binh bại tướng. Không chỉ như thế, để cho nhất người phiền muộn chính là những này tàn binh bại tướng mỗi lần xoay chuyển trời đất thủ thành trên đường đều cũng bị điểu nhân cùng ngư nhân công kích. Cuối cùng trở lại thiên thủ thành tên lính toàn bộ đều là tàn binh bên trong đích tàn binh. Minh Vương chẳng những không thể chỉ nhìn bọn họ làm việc còn phải cho bọn hắn chữa thương. Thánh Ma Minh Vương càng nghĩ càng cảm giác mình giống như coi tiền như rác đồng dạng. Cho nên lần này nghe Lý tướng quân nhảy lên gãy, cảm thấy không tệ. Chính mình là muốn đích thân quan sát một chút Diệp Giả bộ đội. Nếu như cái này tự bộ đội tốt, mỗi người lợi hại, mà tiễn đưa cho mình nhưng lại đồ bỏ đi, vậy thì muốn lo lo lắng lắng người này trung tâm vấn đề. Bởi vậy, Minh Vương quyết định tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Diệp Giả đại tướng quân, ngươi rốt cục trở về rồi, bổn vương thế nhưng mà hy vọng đã lâu a. Minh Vương một bên cùng Diệp Không pha trò, một bên nhìn qua Diệp Không phía sau binh sĩ quan sát. Minh Vương không nhìn sự tình, xem xét lập tức kinh đã đến. Nếu như nói Diệp Giả cho mình đưa tới đều là tàn binh bại tướng, cái kia Diệp Giả chính mình mang đấy, cái kia quả thực tự là người già yếu bộ đội a. Thiếu cánh tay thiếu chân cái kia là sự tình, thiếu tâm nhãn cũng không có thiếu. Trong tay cầm đinh ba gặp người tự cười ngây ngô. Minh Vương quả thực muốn té xỉu rồi. Chính là chỗ này chủng nghĩa quân tại đối phó phi hành trộm cùng trong nước lừa đảo sao? Lý tướng quân hừ lạnh một tiếng nói ra, Diệp tướng quân, ta lại không tìm ngươi mượn binh. Ngươi làm gì thế đem tinh binh cường tướng đều giấu ở phía sau? Diệp Không cười nói, nào có. Phía trước những này cho dù quân dung không tệ rồi, ta sợ phía sau bệ hạ nhìn hội giật mình. Minh Vương trong lòng tự nhủ, cứ như vậy ta cũng đã đủ giật mình rồi, phía sau còn có càng giật mình mà. Mọi người lại đi bộ đến hậu đội xem xét. Tốt bên này binh sĩ càng là ủ rũ không phấn chấn. Nguyên một đám không ngừng ngáp. Còn có đã nằm xuống đang ngủ. Lý tướng quân cũng xem á khẩu không trả lời được, trong lòng tự nhủ, tự cái này quân lực, ngươi theo ta đấu. Nằm mơ. Minh Vương nhưng lại sâu sắc cảm động, trung thần a. Ngươi quá trung. Ngươi đưa cho ta binh coi như là không tệ được rồi. Xem ra bắt lính cũng không phải đơn giản như vậy a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1425. Bờ. Ê hạ. Ta những này nghĩa quân thật sự là quân kỹ tan rã, không hiểu quy củ. Ai, lính tố chất chênh lệch a. Thỉnh bệ hạ trách phạt. Diệp Không rất là bệnh đau tim nói. Sao có thể trách phạt ngươi, sâu sắc trung thần a, ta muốn thưởng, hảo hảo ban thưởng. Thánh Ma Minh Vương cảm động không biết nói như thế nào mới tốt. Tự chưa thấy qua như vậy trung thần. Đem có chút người bộ dáng đều tiễn đưa cho mình rồi. Dưới tay hắn vậy mà chỉ chừa loại này bát nháo đội ngũ. Bất quá Minh Vương nhà kho cũng không biết bị cái nào không may hài tử bương. Tưởng muốn thưởng Diệp Không đều không có tiền. Đành phải xấu hổ nói ra cái kia lần trước nhân loại nữ tử ngươi đã ăn chưa. Quay đầu lại đi ta cái kia trong sơn động trảo mấy cái. Diệp Không vội hỏi tốt lắm, mùi vị không tệ không tệ. Lúc này trên đầu có góc đứt Lý tướng quân cũng không phản đối rồi. Trong lòng tự nhủ ta vốn đang đem cái này tự đem làm đối thủ. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Không phải một cái cấp bậc. Vì vậy Lý tướng quân lại nhắc nhở bệ hạ cái kia hộ tộc bảo tướng quân đóng giữ vị trí. Vốn Minh Vương cùng Lý lão ma nhân thương lượng tốt rồi. Nếu như Diệp Không thủ hạ đều là tinh binh cường tướng, vậy hãy để cho Diệp Không đóng giữ ở cửa thành. Đây là Đại Minh Vương tranh đoạt trong chiến đấu chỗ nguy hiểm nhất. Trên cơ bản vòng thứ nhất sẽ con rán chết hết sạc. Cho nên tự lại để cho Diệp Đại tướng quân đi làm pháo hôi a. Bất quá bây giờ xem ra không được. Tự Diệp Đại tướng quân thủ hạ cái này quân dung quân kỹ thủ tầm thứ nhất phòng tuyến. Đây cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Đoán chừng chèo chống không đến một nén hương phải đem phòng tuyến cho ném đi. Minh Vương trong lòng tự nhủ. Cái này Diệp Dạ tướng quân mặc dù là cái trung thần, thế nhưng mà dù sao vẫn là hai lúa a. Mang binh thật sự không lớn địa phương. Được rồi, ngươi tự đi đóng giữ thiên thủ các a. Minh Vương ngẫm lại nói ra. Bệ hạ. Lý lão ma nhân lại nghĩ ra được nói chuyện. Phải biết rằng, thiên thủ các là cuối cùng một đạo phòng tuyến. Cũng là nhất chỗ mấu chốt. Mỗi lần chiến đấu đến cuối cùng, mấu chốt nhất thời khắc, Minh Vương sẽ mang theo thánh khí lôi giữ thiên thủ các. Đến lúc đó, chỉ cần đứng ở thiên thủ trong các chờ đợi tranh đoạt chiến chấm dứt có thể. Cho nên thiên thủ các là nhất chỗ mấu chốt, đương nhiên cũng là chỗ an toàn nhất. Thiên thủ các có ma thần lưu lại thủ hộ chúc phúc. Ngoại tộc căn bản đánh không đi vào. Cho nên mỗi lần đều là Lý lão ma nhân ỷ vào Minh Vương tinh một bề. Hắn chiếm lấy địa phương. Như thế nào chịu tặng cho Diệp Không? Nói thật, Minh Vương đối với Diệp Không cũng không phải sai đấy. Nói ra hộ tộc bảo tướng quân hắn thân có không trọn vẹn. Pháp nhãn lại hư hao rồi. Không có bất kỳ lực công kích. Chẳng lẽ lại để cho hắn tại bên ngoài cùng địch nhân tác chiến mà. Lý lão ma nhân trong lòng tự nhủ, hắn không thể ra đi đối địch, chẳng lẽ để cho ta đi ra ngoài đối địch. Ai cũng biết chiến tranh là nguy hiểm đấy, ai cũng sợ chết. Lý lão ma nhân vội vàng nói thiên thủ các chính là chúng ta một điều cuối cùng phòng tuyến. Lại là chúng ta thiên thủ thành não chỗ. Trọng yếu nhất địa phương. Diệp Dạ tướng quân thân thể nguyên nhân. Tiến vào cũng là không gì đáng trách. Bất quá dưới tay hắn những này quân lính tản mạng. Tiến vào thật sự là không ra thể thống gì. Minh Vương ngẫm lại cũng thế, gật đầu nói ngươi nói cũng có đạo lý. Như vậy đi. Ngươi y nguyên đóng ở thiên thủ các. Diệp tướng quân đội ngũ tại các bên ngoài hiệp phòng. Diệp Dạ tướng quân có thể tiến vào thiên thủ các chỉ huy bên ngoài đội ngũ. Lý lão ma nhân nghe xong đại hỷ. Chỉ cần mình đứng ở thiên thủ trong các. cái kia an toàn của mình thì có bảo đảm a. Về phần Diệp Dạ cái này hai lúa, Minh Vương chỉ cho phép hắn một người tiến vào. Đến lúc đó thừa dịp loạn lấy tánh mạng hắn đó cũng là dễ dàng đấy. Tạ bệ hạ chiếu cố. Diệp không vội vàng tạ ơn, nhưng trong lòng hận nói, Lý lão ma nhân, ngươi tự đợi đến a. Kỳ thật Minh Vương an bài đã sâu sắc đã qua Diệp không đoán trước. Vốn Diệp không tự là không muốn thủ tường thành mà thôi. Hiện tại trực tiếp cho tới trung tâm mấu chốt nhất thiên thủ cát. Diệp không đã rất hài lòng. Đương nhiên tốt nhất tự là đóng giữ thiên thủ trong cát, đến lúc đó trực tiếp tiếp quản là được. Bất quá! Thiên thủ các loại này trọng yếu địa phương, chắc chắn sẽ không cho bọn hắn thủ đấy. Có thể đóng quân phụ cận cũng không tệ rồi. Huống chi Diệp không còn có tiến vào đặc quyền. Khoảng cách tranh đoạt chiến còn có thời gian mấy ngày. Minh Vương cũng so sánh bề bộn. Nghênh đón hết Diệp không còn muốn nghênh đón những tướng quân khác. Ma giới mặc dù chỉ là một khối đất bằng, thế nhưng mà diện tích nhưng lại tương đối lớn. Bởi vậy coi như là thánh ma bờ ra ma bộ lạc, cũng có rất nhiều là Minh Vương không quản được đấy. Những địa phương kia thì có phiên vương thống trị. Còn có rất nhiều phiên vương là bị thánh ma tộc chinh phục dân tộc. Ngoại hình cùng thánh ma tộc có chút khác biệt. Bất quá mỗi lần đại Minh Vương tranh đoạt chiến, bọn hắn cũng là phái người tham gia đấy. Kỳ thật những này phiên vương cũng là bụng dạ khó lường, ai nguyện ý khuất cư nhân hạ. Nếu như tại Đại Minh Vương tranh đoạt trong chiến đấu, một không tâm, lại để cho chính mình đạt được thánh khí, cái kia mình không phải là đã thành Đại Minh Vương. Cho nên những này phiên vương đều ôm may mắn tâm lý đến đấy. Minh Vương đương nhiên biết rõ ý nghĩ của bọn hắn, cho nên an bài cho bọn hắn đóng giữ vị trí đều là thành bên ngoài, hoặc là trong thành chỗ hẻo lánh. Minh Vương tiếp tục tại nghênh đón các nơi phái tới ma nhân binh mã. Diệp không nhìn một chút, hiện không ít trước kia chưa thấy qua chủng tộc kỳ lạ. Cái gì tứ diện bát tí tộc, trên đầu dài khắp vòi xúc tu tộc, đầu người bò kẹp thân tộc, ma nhân như thế nào lớn lên cùng yêu tộc tựa như. Diệp không khinh thường địa hừ một tiếng, tiến vào xa giá ở bên trong, bên ngoài vang lên lãnh diễm mệnh lệnh ra thanh âm. Vương Giang Lê một mực trốn trong xe, đi theo tướng quân trong vòng mấy tháng, nàng phần lớn thời gian đều là trốn trong xe. Nghe thấy Diệp không một tiếng này, nàng hiếu kỳ Diệp không trong lòng tự nhủ, ngươi xem thường ma nhân. Chính ngươi không phải là cái ma nhân. Vương Giang Lê một mực rất ngạc nhiên. Đối với cái này một chân lão ma nhân rất ngạc nhiên. Cùng hắn sống chung một chỗ càng lâu, sẽ hiện hắn càng ngày càng không giống ma nhân. Hắn đến cùng là người thế nào? Diệp không là người nào, nàng không rõ ràng lắm. Bất quá tại trở lại phủ tướng quân về sau, nàng giật mình hiện trong phủ thậm chí có hai cái ít ma nhân đang chờ đợi. Vương Giang Lê đã không phải là vừa rời đi nhị thứ nguyên không gian lúc ấy rồi. Nàng đối với cái thế giới này cũng có hiểu rõ. Biết rõ những này thân thể thành màu đồng cổ tam nhãn ma nhân, bây giờ là thánh ma nhân cừu địch. Lộ thái lộ hách, các ngươi như thế nào vào thành? Cái này phủ đệ không an toàn. Diệp không vội vàng nói. Ngược lại là lộ hách cười nói, ta tôn kính đại công tước, ngài cứ yên tâm đi. Chỉ cần chúng ta có phúc thọ rượu, ở đâu đều có thể tiến, ở đâu đều an toàn. Diệp không đã hiểu, hai người này đã mua được thủ thành đấy, cũng mua được cái này trong phủ hạ nhân. Tại phúc thọ rượu trước mặt, những người này sức chống cự thật sự rất yếu. Diệp không tin tưởng bọn họ cần phải hay vẫn là ổn thỏa đấy, gật gật đầu, hỏi các ngươi đều sắp xếp xong xuôi không vậy? Lộ Hát nói U Đàm Bờ Ra Ma thủ lĩnh 5 vạn thụ chúng ta khống chế. Đến lúc đó động, chí ít có 50 vạn U Đàm Bờ Ra Ma hưởng ứng. Lộ Thái cũng nói ta bên này Ma Ha Bờ Ra Ma tự càng nhiều. Sâu sắc thủ lĩnh tự có vài chục vạn thụ chúng ta khống chế. Đến lúc đó có 100 vạn mọi người hội lâm trận đào ngũ. Diệp không gật đầu mỉm cười, cái này đã nói lên trong tay hắn các tộc liên quân đã có tính quyết định ưu thế. Bất quá Lỗ Thái cùng Lỗ Hát lại lo lắng nói đại công tước, binh lực của chúng ta là vậy là đủ rồi. Thế nhưng mà cái kia vô dụng thôi. Mấu chốt hay vẫn là ngài. Có hay không cái này lực lượng đối kháng tất cả đại minh vương. Nếu như đại công tước ngươi không đối phó được các vị minh vương, nhiều hơn nữa binh cũng không có dùng. Diệp không khẽ mỉm cười nói yên tâm đi, không có lớn như vậy, ta cũng không dám ăn nhiều như vậy thuốc sổ. Lỗ gia thúc cháu liên tục gật đầu, đại công tước tự là đại công tước, nói chuyện tự là trực tiếp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1426. Bờ. An đêm thiên thủ thành đồ sộ mà hùng vĩ, phản phất một cái cứ điểm trấn giữ lấy phía đông đại lục nhập hải khẩu. Cùng bình thường không đồng dạng như vậy là. Thiên thủ trên thành khởi động một cái sáng ngời màu vàng kim nhạt màn hào quang. Đây là hộ thành đại trận đã mở ra. Khí phách thánh ma tộc nhân bình thường đều là không mở đại trận đấy. Bầu trời đen kịt thế nhưng mà trong không khí nhưng lại có vòng bình điểm một chút ánh huyền quang. Đây là bờ ra ma đại lục một đại đặc điểm tiên khí chi quang. Chính là bởi vì đã có tiên khí chi quang, cái thế giới này ban đêm mới lộ ra không phải đen như vậy. Cũng càng thêm có ma huyễn khí tức. Đầy trời phiêu đãng mảnh quang viên bi. Màu vàng hộ thành đại trận. Từ cổ chí kim không thay đổi sóng biển vỗ bờ. Xa xôi thần bí dãy núi. Đây hết thảy thoạt nhìn có loại yên tĩnh an tường cảm giác. Bất quá đây chỉ là ảo giác. Nhìn kỹ có thể trông thấy thiên thủ thành tứ phương trên tường thành đứng đầy thánh ma tộc chiến sĩ. Trong đó có rất nhiều tuổi trẻ chiến sĩ, bọn hắn non nớt trên mặt tràn đầy đối với tương lai khẩn trương. Lại nhìn thành bên ngoài, cái kia không ngớt mảng lớn tượng đá. Đó cũng không phải là điêu khắc. Đó là vô số ít ma bờ ra ma đã tiến nhập trạng thái chiến đấu. Loại này hóa ra tượng đá cũng có tên. Gọi là bờ ra ma phù đồ. Cao thấp tầm tầm lớp lớp bao la phù đồ phía sau, tự là bao la mờ mịt biển cả. Giờ phút này trên biển sớm đã mất đi ngày xưa bình tĩnh. Nước xoáy quay cuồng. Màn ảnh tới gần đi lên. Có thể trông thấy màu đen nước chảy ở bên trong. Rậm rạp chằng chịt không biết bao nhiêu ưu đàm bờ ra ma tại nhanh đến du động. Lại nhìn một mảnh kia bình tĩnh bầu trời. Xuyên thấu qua dày đặc tiên khí sương mù. Có thể trông thấy bên trong ma ha bờ ra ma đã nghiêm chỉnh mà đối đãi. Bọn hắn chơi đúng là số lượng. Liếc nhìn lại. Không biết có mấy ngàn mấy vạn. Trong đó vậy mà tràn ngập đại lượng 15 cánh 16 cánh đẳng cấp cao điểu nhân. Diệp không tên hỗn đảng này, hắn ở đâu? Mạng lớn bờ ra ma phù đồ trung tâm, một chỗ trong doanh phòng, ít ma minh vương đang tại đại quan hắn hỏa. Nàng vì cái gì như thế sinh khí còn không phải bởi vì Diệp mổ người. Lúc ấy Diệp không theo chi vĩ thành lúc rời đi. nói với nàng: "Đợi tranh đoạt chiến trước khi, ta sẽ đem Tử Kim Bát Vu lại cho ngươi mượn sử dụng đấy." Minh Vương lúc ấy cũng sẽ tin rồi, đem bình bát trả lại cho Diệp Không. Bất quá bây giờ Diệp Không đương nhiên sẽ không đem bình bát lại mượn nàng. Diệp Không hiện tại đã minh xác muốn tranh đoạt Đại Minh Vương, cho nên muốn pháp dĩ nhiên là cùng trước kia không giống với. Tuy nhiên cái này Tử Kim Bát Vu đối với Diệp Không tác dụng không lớn. Thế nhưng mà nếu là rơi đối với người khác trên tay, lại sẽ cho Diệp Không mang đến không thể phiền toái. Nói trắng ra là đạt được thánh khí người. Đỉnh đầu của hắn hội có dị tượng, cho nên tàn hình cũng không còn cái gì dùng. Thân thể ẩn rồi, dị tượng ẩn không hết. Bởi vậy mà nói Tử Kim Bát Vu vô dụng. Chẳng qua nếu như Tử Kim Bát Vu tại Yết Ma Minh Vương trên tay, cái kia thì phiền toái. Nàng đến lúc đó trông thấy Diệp Không đạt được thánh khí, nàng thì có thể sử dụng tàn hình đến đánh lén Diệp Không. Chính vì vậy nguyên nhân Diệp Không mới sẽ không thực hiện lời hứa. Nói trở lại, Tử Kim Bát Vu là lão tử đấy. Ta yêu mượn tự mượn. Ngươi rất có thể cầm cái này đến tập kích ta. Ta còn cho ngươi mượn. Ta ngốc mà. Bất quá Yết Ma Minh Vương tự buồn bực. Nàng trước khi đánh chết Sa La lúc bị tạc tổn thương, đến bây giờ đều không có tốt. Tự trông cậy vào mượn Tử Kim Bát Vu làm âm thầm đâu rồi. Hiện tại không có bình bát. Nàng đột nhiên hiện cái này chiến đấu còn chưa bắt đầu, chính mình cũng đã bị knock out rồi. Đang tại Yết Ma Minh Vương đem Diệp Không tổ tôn 18 đời mắng mấy lần thời điểm, chỉ nghe thấy trướng doanh ngoài có chút ít động tĩnh. Đón lấy có người kêu bệ hạ: "Nhanh đến giờ tí rồi. Bệ hạ, nhanh đến giờ tí rồi." Thiên thủ thành trên đầu thành, gió lớn phần phật gợi lên mọi người vạt áo. Đầu có hai sừng Lý lão ma nhân âm thanh nhắc nhở Thánh Ma Minh Vương. Mà Diệp Không tự đứng tại mọi người sau lưng. Một cái một chân lão ma nhân đứng tại không ngờ nơi hẻo lánh.